Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn phối hợp với hắn tự mình thay đổi. Tất thảy chuyện này không ngoài nguyên nhân, hắn muốn cô sở hữu mọi thứ tốt đẹp, ngươi chỉ dành cho một mình hắn. Cuộc sống là như thế, sự nghiệp hắn còn cho cô không gian đủ rộng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nghiệp gia đình hoàn toàn rơi vào tay Tần Tiểu Ý. Vu Hạo Viễn oai phong một cõi, đã lui về làm hậu phương. Cô bây giờ là một tay che trời. Riêng bọn họ mới hiểu, thứ cô nắm giữ chỉ là một phần của Vu gia. Trên lưng truyền đến từng trận gái ngứa, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cái lưỡi đinh hương của cô đang chạy một đường trên lưng hắn, ở nơi nào đó ái muội. Đôi bàn tay đã xoa lên mông hắn, dùng lực vuốt ve. Chơi đủ chưa? Hắn lại một lần nữa nghẹn âm hỏi cô. Chưa đâu, cô hàm hồ lên tiếng, tiếp tục bận rộn lên lưng hắn. Vu Hạo Viễn hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái liên tục xuất hiện phía dưới, chỗ nào đó là trường đến phát đau, nhưng lại bị người ta đặt dưới thân. Vu Hạo Viễn biết nó sắp hỏng luôn rồi. Nữ nhân kia vẫn không biết sống chết, đồ bỡn nửa thân dưới của hắn, thậm chí còn vỗ mông hắn. Mở chân ra một chút đi. Vu Hạo Viễn cảm thấy như mình đang bị nữ lưu manh ức hiếp mà không dám phản kháng, đành sải người mở ra hai đùi một tí. Tần Tiểu Ý mân miệng cười trộm, theo góc nhìn hai quả cầu nóng bỏng của người đàn ông bị ép tới thay đổi hình dạng, thấy rõ ràng. Bỗng dưng muốn đùa sai, cô nằm sấp xuống giường, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hai quả cầu. Toàn thân người đàn ông lập tức run lên, mông cũng theo đó căng thắt lại. Thả lỏng một chút. Tần Tiểu Ý chụp lại cái mông đang rung động của hắn, nhưng càng chụp hắn lại càng căng thẳng. Thả lỏng không được. Vu Hạo Viễn nghiến răng nghiến lợi trả lời, các đầu ngón tay đã nắm chặt lại. Tần Tiểu Ý ngồi dậy oán giận nói, anh như vậy em làm sao chơi? Ánh mắt đảo qua lại nhìn thấy trên mông hắn cái lỗ nhỏ bị lông tơ bao phủ. Trừng mắt nhìn xong, Tần Tiểu Ý đưa ngón tay nhẹ nhàng đụng vào lỗ nhỏ nắm chặt đó. Thân thể đàn ông run lên, mạnh mẽ xoay người ngồi dậy. Phía trước là vật nóng vốn bị ngăn chặn nãy giờ, đã phát trướng, gân xanh nổi lên. Hai mắt hắn thu hẹp lại. Chơi đủ chưa? Nghe nói kích thích tuyến tiền liệt đàn ông sẽ thích lắm, em lấy đạo cụ giúp anh xem thế nào. Tần Tiểu Ý nở nụ cười tươi đẹp, không biết sống chết đưa ra đề nghị. Không được, em mà động với anh đã đủ kích thích rồi. Hắn hừ lạnh. Ai nha, thử xem đi. Tần Tiểu Ý bổ nhào vào người hắn làm nũng. Để trả lời cô, người đàn ông dùng sức trực tiếp ném cô xuống giường. Động tác như mãnh hổ vồ mồi, hung tợn bổ nhào lên người cô. Trực tiếp cầm súng ra trận, dùng chút lực thắt lưng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Này, bị anh đâm chết mất. Tần Tiểu Ý hét lên một tiếng, nắm quyền vỗ vỗ sau cái lưng rắn chắc của hắn. Nhưng dãy dụ đó trong mắt người đàn ông đang bùng nổ, thật giống như là gãi ngứa. Đúng lúc bọn họ đang hừ hừ, ha ha, vùi đầu cày cấy, cửa phòng ngủ bỗng nhiên rung lên. Bà mẹ, mau rời giường, con muốn đến nhà Nini. Thanh âm trẻ con truyền từ ngoài cửa vào. Hai người trên giường lên dừng động tác, nháy mắt ăn ý. Cuối cùng Vu Hạo Viễn đành thua cô, nói vọng ra cửa. Tiểu Du, con tìm ông bà nội chơi đi. Chờ bà đánh thức mẹ dậy, sẽ xuống. Mẹ là con heo lười, giờ này con chưa dậy. Tiểu Du oán hận, lẩm bẩm một câu, sau đó rời khỏi cửa. Anh lại dám nói xấu em, hay em bị con gán cho cái danh con heo lười? Tần Tiểu Ý trừng mắt kháng nghị. Hay là em muốn thành thật nói cho con trai biết em đang bị làm cái gì? Vu Hạo Viễn cúi đầu cười ra tiếng. Tới đi, động tác nhanh lên, đừng để con trai chờ sốt ruột. Loại chuyện này không mau được. Vu Hạo Viễn vừa động thắt lưng vừa trả lời. Rốt cuộc chờ bọn họ rửa mặt chạy đầu xong, nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống lầu, đã là chuyện của một giờ sau. Vu Du là con trai duy nhất của bọn họ, hôm nay 3 tuổi rưỡi. Tiểu tử này bề ngoài giống ba, tính cách lại giống mẹ, vóc dáng nhỏ bé, nghe ăn nói lại kinh người. Thường xuyên chọc ông bà nội cười đến không thấy mắt. Chú Vu Hạo Đông của nó cũng rất thích nó, thậm chí còn về nhà hạ lệnh cho vợ phải sinh một đứa giống như Vu Du vậy mới được. Thế là thím nhỏ ủy khuất hỏi hắn, nếu sinh mà không giống thì làm sao? Vu Hạo Đông nói, thì sinh thêm một đứa nữa. Thím nhỏ rơi lệ, em không sinh, muốn sinh anh tìm chị dâu sinh đi. Một câu nói vừa tức vừa giận, thiếu chút nữa xảy ra cuộc chiến gia đình. Vu Hạo Viễn tức sùi bọt mép hạ lệnh, cấm cậu với chị dâu gặp mặt nhau một mình. Tần Tiểu Ý thực bất đắc dĩ, tôi làm sao cũng bị trúng đạn như vậy. Tóm lại mấy chuyện trên chỉ chứng minh Vu Du đáng yêu tới mức nào. Diện mạo tuấn mỹ, tính cách nhu thuận, miệng am hiểu lời ngon tiếng ngọt. Vu Du người gặp liền thích, thật ra cậu nhóc cũng có người trong lòng, chính là Nini của Phương gia. Nini lớn hơn cậu 1 tuổi, bình thường hay trêu đùa cậu, nhưng Vu Du vẫn thích chơi cùng cô nhóc. Cuối tuần nào cũng bảo mẹ phải dẫn đến nhà Vini chơi. Biết hôm nay cả nhà đến nhà Phương gia liên hoan, tiểu tử từ sáng sớm đã không ngừng thúc giục bà mẹ nhanh chóng xuất phát. Sắp tới giữa trưa, vợ chồng Vu Gia dẫn theo Vu Du cuối cùng cũng chạy tới được Phương Gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net